Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1583, khí vận bảo điển. Dựa theo khí vận bảo điển ghi chép, mỗi một người cũng có chính mình khí vận, nhưng cái khí vận của người có hạn. Nếu như rút ra chính mình khí vận tu luyện, rất nhanh liền sẽ khí vận suy kiệt, giống như suy thần phụ thể, coi như không chết, cũng sẽ 10 phần không may, khó có lớn thành tựu. Một người có khí vận, một cái thế lực, một cái quốc nhà cũng có khí vận, thế lực cường đại, quốc nhà khí vận nồng hậu dày đặc, chỉ cần rút ra có độ, không quá phận hấp thu quốc nhà khí vận. Đối với toàn bộ quốc nhà liền không có ảnh hưởng quá lớn. Kim Dương Cung, Tát Mãn Thánh Đường, Võ Thần Điện chờ cường đại nhất siêu phàm thế lực, đều phụ thuộc vào ba đại đế quốc cũng là bởi vì như thế. Thông qua linh vận thuật rút ra khí vận, tu luyện mà thành khí vận linh lực có thể vọt tới duyên thọ. Đề thăng chính mình tu vi, đề thăng tố chất thân thể. Hoặc thi triển uy lực mạnh mẽ vô cùng khí vận linh thuật. Bất quá thi triển các loại vô cùng cường đại khí vận linh thuật đều sẽ tiêu hao đại lượng khí vận linh lực. Lấy Kim Dương Chân Quân, Võ Thần, Đại Tát Mãn thực lực, mỗi một người đều có thể lẻ loi một mình phá hủy một cái vạn người phản quân. Bất quá bởi như vậy, bọn họ khí vận linh lực đều sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Không có mấy năm đều không thể khôi phục toàn thịnh lực lượng. Thậm chí có khả năng bởi vì khí vận linh lực hao hết mà vẫn lạc. Suy cho cùng bọn họ số tuổi thật sự cũng đã không nhỏ. Dương Phong căn cứ từ mê huyễn người thật, nhớ lại tiến hành phân tích, tính toán chính mình bước kế tiếp nên như thế nào làm việc. Nếu như Kim Dương Chân Quân tự mình đến, Dương Phong cũng chỉ có thể đủ bộ thống soái xuống. Cùng Kim Dương Chân Quân chém giết lật một cái, lưỡng bại câu thương, chật vật mà chạy, có điều, Dương Phong bại một lần, còn có thể cấp tốc ngóc đầu trở lại, suy cho cùng Đại Minh Quốc lại trị bại hoại, tận thế chi tượng đã hiện ra, nhưng Kim Dương Chân Quân một khi cùng Dương Phong lưỡng bại câu thương, mấy năm đều khó khôi phục, nếu như thù nhà tới cửa. Cũng chỉ có thể đủ chờ chết. Võ Thần, Đại Tát Mãn cấp số này cường giả nhưng sẽ không bỏ qua hắn. Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên nói. Những thứ này khí vận linh lực tạm thời không thể dùng đến cường hóa nhục thân. Việc cấp bách là phải giải quyết liệt hổ quân. Nếu như có thể hàng phục này quân, liền như hổ thêm cánh. Toàn bộ Bình Châu chính là vật trong túi ta. Thông hướng Bình Châu lục phủ một trong Bình Giang, phủ quan đạo bên trên, một vạn thiết kỵ đang tải phi nhanh, tại quan đạo bên trên, nhấc lên từng đợt bụi mù, tại một vạn thiết kỵ phía trước nhất là một tên xuyên hắc giáp. Cõng một thanh trường thương, chiều cao 2 mét, trên mặt có mấy đạo mặt sẹo lớn tướng, người này lớn chấp nhận là liệt hổ quân thống soái liệt hổ tướng quân Tiêu Chí Cường. Tiêu Chí Cường cũng là đại minh trong nước đỉnh cấp một trong danh tướng. Hắn thống lĩnh một vạn liệt hổ quân đã trấn áp mười mấy đường phản quân. U Châu 18 lộ phản vương, có một nửa đều là tay của hắn xuống bại tướng. Chỉ là đại minh quốc lại trị bại hoại. Tiêu Chí Cường mỗi một lần đánh bại một cái phản quân. Đều sẽ có 5-6 con phản quân xuất hiện. Những cái kia bị hắn đánh bại phản vương cũng sẽ thu nạp lưu dân, gây dựng lại phản quân, cùng hắn chém giết. Tiêu Chí Cường tiếng cười to nói, các huynh đệ, chờ tiêu diệt Dương Phong con này phản quân, đại gia liền có thể tại Bình Châu chỉnh đốn một đoạn thời gian. Tốt thật buông lòng khoái hoạt một chút, các huynh đệ thêm ít sức mạnh, theo ta cùng nhau diệt Dương Phong. Một tên liệt hổ quân lại đem cười to nói, Dương Phong, bất quá là đế đô hoàn khố. Hắn có thể chiếm Thanh Giang Phủ, cái kia là Thanh Giang Phủ không có năng lực. chúng ta lần này tại tướng quân dẫn dắt phía dưới, nhất định có thể tiêu diệt Dương Phong. Hảo hảo buông lỏng một chút. Tướng quân, ta làm tiên phong, chỉ cần ngươi cho ta 1.000 người, ta nhất định lấy Dương Phong thủ cấp cho ngươi. Tướng quân, ta nguyện vọng làm tiên phong, chỉ cần 800 người. Ngoặc kép, liệt hổ quân tướng lĩnh người người giành trước, đòi hỏi tiên phong trước. Tiêu Chí Cường hài lòng cười nói, đến Bình Giang phủ, chúng ta chỉnh đốn 1 ngày, sẽ cân nhắc quyết định tiên phong. Lúc này Đại Minh quốc vận suy yếu, các lộ quan quân nghe chiến biến sắc, người người tranh làm con rùa đen rút đầu, bảo tồn thực lực, không muốn chém giết, cũng chỉ có liệt hổ quân chờ giải rác mấy cái đỉnh tiêm cường quân bảo trì dám chiến gió chống đỡ. Lấy Đại Minh quốc thực lực quốc gia, trạng vạng tối trước đó, Tiêu Chí Cường liền mang theo 1 vạn liệt hổ quân đi tới Bình Giang phủ thành Hạ Bình Giang phủ. Thành cũng là thành cửa đóng kín, như lâm đại địch đồng dạng, cũng không có thả liệt hổ quân vào thành dự định. Tiêu Chí Cường cầm trong tay kỵ thương, trực chỉ tường thành, nét mặt đầy vẻ giận dữ, nghiêm nghị nói, ta là liệt hổ tướng quân Tiêu Chí Cường. Lần này phụng thánh mệnh đến đây tiêu diệt phản đảng Dương Phong. Còn không ra thành, thả ta chờ vào thành. Tiêu Chí Cường tướng quân, bây giờ sắc trời đã muộn, không thích hợp mở thành. Minh phủ đại nhân có lệnh, Tiêu Chí Cường tướng quân, các ngươi vẫn là bên ngoài hạ trại tốt hơn. Đương nhiên Minh phủ đại nhân đã vì chư vị chuẩn bị kỹ càng cơm canh, tất không gọi các vị đói bụng. Một tên tiểu đem tại tường thành bên trên lớn tiếng đáp lời. Tiếp đó vung tay lên, từng cái rổ treo từ tường thành bên trên kéo dài mà xuống. Tại cái kia từng cái treo trong rổ, giả vờ sớm đã nấu nướng tốt các loại rượu ngon, mỹ thực. Một tên lại sẽ thấy cái kia bị đưa tới rượu ngon, mỹ thực, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng nói, cái này cẩu quan vẫn tính minh chút ít lý lẽ, đưa tới ăn uống cũng không tệ. Những cái kia bị đưa tới trong đồ ăn, heo, gà, vịt, cá, dê, nghiêu một cái không thiếu. Những binh lính kia khẩu phần lương thực đều là mâm lớn thịt heo, thịt gà, cái kia các tướng lĩnh đồ ăn nhưng là từ đầu bếp nấu nướng, sắc hương vị đều đủ. Những thức ăn này đối với liệt hổ quân đến nói cũng là hiếm thấy mỹ thực. Hạ trại, Tiêu Chí Cường giận tức giận hơi liễm, phất tay ra lệnh, Đại Minh quốc lại trị bại hoại, trong quân đồng dạng 10 phần mục nát, rất nhiều phủ huyện đối với Đại Minh quốc quân đội phòng bị càng sâu phản quân, những cái kia Đại Minh quốc quân đội giết thôn cướp thành sự tình tầng tầng lớp lớp. Tiêu Chí Cường nhìn thấy Ngô Giang phủ thành phòng hắn như phòng trộm đồng dạng, trong lòng lại là tức giận, lại là bất đắc dĩ. Hạ trại đằng sau, liệt hổ quân mới tổ chức bữa ăn tập thể, các binh sĩ ngoạm miếng thịt lớn, tốt không vui, liệt hổ quân quân kỷ cực nghiêm, đông đảo tướng lĩnh cũng chỉ là ăn thịt, cũng không uống rượu, không tốt, cái này trong rượu và thức ăn có độc. Một tên lại đem đột nhiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân thể hơi chao đảo một cái, một chút sụi lơ tại cái bàn bên trên, ngủ thật say. Tướng quân, một tên khác lại đem vừa mới đứng dậy, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất bên trên. Bên ngoài một chút truyền đến từng đợt binh khí giao kích chém giết thanh âm. Đáng chết, trong rượu và thức ăn có độc, Ngô Giang phủ chi phủ có vấn đề. Tiêu Chí Cường cảm giác thân thể truyền đến từng đợt khó chịu, một chút cầm lên bên người trường thương. Liệt hổ tướng quân, không hổ là ta Đại Minh quốc mạnh nhất lớn đem một, bên trong ta mê hồn tán, lại còn có thể hành động tự nhiên, thật là không tầm thường. Một cái tán thưởng tiếng vang lên. Dương Phong cầm trong tay một thanh hậu bối đại đao sải bước đi vào. Tiêu Chí Cường gắt gao nắm chặt trường thương trong tay, trong mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc. trầm giọng nói, ngươi là Dương Phong, Ngô Giang phủ chi phủ đã phản bội triều đình. Ngươi làm như thế nào? Thanh Giang phủ cùng Ngô Giang phủ trong lúc đó còn cách một cái Cô Tô phủ. Cô Tô phủ còn không có luân hãm, Ngô Giang phủ liền phản bội triều đình. Đơn giản không thể tưởng tượng. Dương Phong thản nhiên nói, ta tại Giao Long giúp yểm hộ phía dưới, dẫn dắt 1.000 người, dọc theo Thanh Giang, tập kích bất ngờ Ngô Giang phủ, đem Ngô Giang phủ lao lao nắm ở trong tay. Những ngày này, Ngô Giang phủ chỉ cho vào, không cho phép ra, tiếp cận tường thành 100 mét giả tất cả đều chém đầu cả nhà. Ngăn cách tình báo, rốt cuộc chờ đến ngươi con cá lớn này. Dương Phong, thật là thật sâu tâm cơ, thật ác độc thủ đoạn. Đáng tiếc, ngươi duy nhất nhược điểm chính là đánh giá thấp thực lực của ta. Tiêu Chí Cường một tiếng hét giận dữ, giống như một tôn nổi giận cuồng sư, cầm trong tay trường thương đâm ra một thương, bá liệt vô cùng, xen lẫn vô cùng kinh khủng màu xanh thương mang, hướng về Dương Phong đâm tới. Đến hay lắm, Dương Phong trong mắt tinh mang lóe lên, một đao chạm tại trường thương mũi thương bên trên, một cỗ vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm truyền đến. Dương Phong trong tay tinh cương trường đao một chút vỡ vụn ra. Tiêu Chí Cường lại bị cực lớn lực phản chấn động đến lui về sau 7 bước. Dương Phong trong tay tinh cương trường đao chỉ là phổ thông hậu bối đại đao. Tiêu Chí Cường trường thương cũng là nổi tiếng thiên hạ thần binh lợi khí. Song phương binh có chênh lệch cực lớn. Lợi hại, Tiêu đại tướng quân, thật là trời sinh thần lực. Tuyệt thế lớn đem, Dương Phong tán thưởng một tiếng, vỗ một cái tinh cương trường đao mảnh vỡ. Vô số khối vụn giống như lít nha lít nhít mưa đạn đồng dạng. Hướng Tiêu Chí Cường đánh tới. Tiêu Chí Cường lạnh hừ một tiếng, trường thương trong tay huyễn hóa ra nặng nề thương ảnh, đem cái kia vô số khối vụn đánh bay. Dương Phong một cái bước nhanh về phía trước, chân đạp huyền ảo vô cùng bộ pháp, lập tức tới gần đến Tiêu Chí Cường bên người. Tiêu Chí Cường trường thương trong tay một cái quét ngang, như cùng một đầu sống sờ sờ độc dao, hung hăng hướng Dương Phong rút đi. Dương Phong hung hăng một trường vỗ tại trường thương bên trên, phát ra một tiếng kim thiết giao kích tiếng vang thanh âm. Trường thương bị hắn ngạnh sinh sinh chấn khai, thuận thế mà lên, bàn tay trái một chút khắc ở Tiêu Chí Cường ngực, kình lực phun một cái, Tiêu Chí Cường như bị sét đánh, ngực xương sườn một chút đứt gãy 2 cây, phun ra một ngụm máu tươi. Dương Phong hai tay như điện, tại Tiêu Chí Cường hổ khẩu bên trên phất một cái, Tiêu Chí Cường hổ khẩu run lên, trường thương liền đã rơi vào trong tay của hắn. Một đạo tàn ảnh lóe lên, thanh trường thương kia liền chống đỡ tại Tiêu Chí Cường yết hầu bên trên. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, Tiêu tướng quân, ngươi bại. Tiêu Chí Cường một khuôn mặt không tin phục lớn tiếng nói, Dương Phong, nếu như không phải ngươi hèn hạ vô sỉ, tại thức ăn của ta bên trong hạ dược, ngươi chưa hẳn có thể đã thắng được ta. Tiêu Chí Cường là Đại Minh quốc hữu đếm được một đấu một vạn lớn tướng, một thân võ công thâm bất khả chắc, nếu như không phải hắn bên trong Dương Phong mê hồn tán, cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bị Dương Phong đánh bại. Dương Phong cười nhạt một tiếng nói, chiến trường bên trên, mỗi người có mưu riêng, dùng bất cứ thủ đoạn nào, kẻ thắng làm vua, kẻ bại vì tiêu. Tiêu tướng quân, ngươi cũng không sẽ không rõ đạo lý này đi. Tiêu Chí Cường lạnh hừ một tiếng nói, hừ, ta hôm nay nếu thua dưới tay ngươi, cũng không nói chuyện nhưng nói, muốn giết cứ giết. Tiêu tướng quân, ngươi là ta Đại Minh quốc cấp cao nhất lớn tướng, ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi nhưng nguyện vọng thần phục với ta, vì ta hiệu lực. Dương Phong mỉm cười, thôi động khí vận bảo điển, dẫn động khí vận linh lực, hai mắt chớp động lên một tia thần bí khó lường quang mang, hướng về Tiêu Chí Cường nói, Tiêu Chí Cường bản muốn một tiếng cự tuyệt, lại quỷ thần xui khiến hỏi nhiều một câu nói. Ta là triều đình lớn tướng, thống binh 1 vạn, người bất quá là chỉ là một giới phản nghịch, binh bất quá 1 vạn, thế lực bất quá 1 phủ, dựa vào cái gì để cho ta thần phục với ngươi? http://www.sop.com.vxt90316/2117288-1 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.